Sau khi sống lại, tôi bị đại lão học bá quấn lấy. Chương 16, đại lão có còn nhỏ đi chăng nữa, thì vẫn là đại lão. Góc truyện audio.com. Khi chị Phương về đến nhà, mẹ chị còn chưa đi nghỉ, đang ngồi ở phòng khách xem tivi, nghe thấy tiếng mở cửa của con trai. Mẹ chị thuận tay dừng bộ phim đang chiếu trên tivi, đứng dậy đón con trai. Thế nào, chơi vui không con? Mẹ chị cười hỏi. Chị Phương nhẹ gật đầu, sắc mặt toát ra vẻ uể oải. Bàng Tử Phi quán quân, theo đội viên đi chơi rồi à, rất tốt. Vẻ mặt mẹ chị dịu dàng, bà sờ sờ trán chị Phương. Mệt không? Nhanh đi nghỉ ngơi đi. Lát nữa ăn cơm sau. Nếu mệt quá thì xin nghỉ du lịch mùa thu ngày mai đi con. Chị Phương nhẹ gật đầu, ngoan ngoãn dỗ dành mẹ chị hai câu. Mới lên lầu về phòng. Vào phòng, tinh thần chị Phương nháy mắt được cởi sạch sành xanh. Mỏi mệt giữa lông mày liếc nhìn là có thể thấy rõ. Đèn cũng lười mở. Chị Phương tiến về phía trước vài bước, trực tiếp nhào lên giường. Đầu tiên là ngồi ở sân thi đấu gần một ngày. Vừa rồi còn say xe, chị Phương một chút sức lực cũng không còn. Cả người co quắp trên giường không nhúc nhích. Nửa ngày, người trên giường mới động đậy hai cái. Từ nằm sấp thành nằm ngửa, chị Phương nhìn đèn trần trên đỉnh đầu, ngẩn người. Từ khi cậu sống lại trở về, chị Phương vẫn cảm thấy bản thân che giấu rất tốt. Ngoại trừ đột nhiên bắt đầu học tập, còn những thứ vẫn không thay đổi. Song lời nói của Vu Mặc đêm nay đã triệt để đánh thức chị Phương. Dù chị Phương có che giấu thế nào, thì những năm tháng từng rơi vào vũng bùn trước kia đã để lại cho cậu một thói quen không thể xóa nhòa. Ngay cả Vu Mặc còn phát hiện, thì thông minh như mẹ chị làm sao có thể không nhận ra. Chẳng qua là vì không muốn làm cậu khó xử, nên mới không hỏi nhiều mà thôi. Chị Phương ngẩn người một hồi, đột nhiên ngồi dậy từ trên giường. Mỗi phòng ngủ trong biệt thự đều có một phòng tắm. Chị Phương đứng trước gương, nhìn người trong đó, khuôn mặt của chị Phương 15 tuổi vẫn còn mang nét trẻ con. Chiều cao cũng không quá khác với sau này. Song khi chị Phương đối diện với ánh mắt của mình trong gương, sắc mặt lại trầm xuống. Cậu nhìn thấy đôi mắt của một người trưởng thành, thử cười cười với người trong gương. Chị Phương nhìn nụ cười khách sáo quen thuộc kia, nhíu nhíu mày. Cậu nỗ lực gia tăng độ cong của khóe miệng, tăng thành một nụ cười ngô không ra ngô, khoai không ra khoai. Chậc, chị Phương không kiên nhẫn nhíu mày. Đứng thẳng, chỉ bản thân trong gương. Mày xem lại mày đi, chút chuyện nhỏ cũng làm không được, còn để cho một tiểu quỷ 15 tuổi phát hiện. Quá vô dụng. Chị Phương hơi ngẩn người nhìn chiếc gương. Nhưng sau này tiểu quỷ đó là một đại lão. Tuy đại lão này có hơi ngốc, thôi, sau này vẫn nên cách xa Vu Mặc một chút. Bằng không thì lúc nào đó bí mật bị lột sạch mà bản thân cũng không biết. Chị Phương thở dài, cửa phòng đột nhiên bị gõ nhẹ hai cái. À Phương, ăn cơm thôi con tới ngay. Chị Phương trả lời một câu theo bản năng, cuối cùng liếc mắt nhìn bản thân trong gương, mở cửa xuống lầu. Ba chị và anh cả vẫn còn tăng ca ở công ty. Chỉ có anh hai chẳng biết về nhà lúc nào. Đang giúp mẹ chị bưng thức ăn. Chị Phương thấy thế, nhanh chóng bước xuống lầu, cũng giúp mẹ dọn đồ ăn. Lúc ăn cơm, mẹ chị và chị chính đều cảm thấy chị Phương hơi yên tĩnh. Im lặng liếc mắt nhìn nhau. Chị chính nhấc đũa gắp một miếng sườn cho em trai. Trận đấu hôm nay thế nào? Chị Phương lấy lại tinh thần, theo bản năng muốn mỉm cười, nhưng khóe môi vừa nhấc lên, chị Phương lại nhớ lại lời Vu Mặc, khóe miệng cứng đờ, nửa ngày sau mới nói. Rất tốt, thói quen đúng là một thứ phiền phức. Chị Phương yên lặng ăn cơm, trong lòng ảo não, em trai nhà mình rõ ràng rất không đúng. Chị chính nghi hoặc nhìn sang mẹ chị cũng chỉ yên lặng lắc đầu. Sáng sớm chị Phương đến xem Bàng Tử Phi thi đấu còn rất tốt. Buổi chiều còn vui vẻ đăng trạng thái. Sao đến tối về nhà lại trở nên lạ lạ? Chẳng lẽ lúc về gặp chuyện gì? Đúng rồi, chị chính suy nghĩ một chút. Mở miệng nói, trận đấu diễn ra ở trung tâm thương mại phải không? Rất xa, em bắt xe về à? Chị Phương khẽ giật mình. Thần sắc toát ra một tia lạ lạ. Lắc đầu, không có, em gặp bạn học ở gần đó. Cậu ấy thuận đường đưa em về. Chị chính có hơi kinh ngạc, vừa định hỏi là ai. Mẹ chị bên cạnh đã mở miệng, là Vu Mặc. Mẹ chị hơi suy tư, mới nảy ra cái tên này trong đầu. Dù sao tuần trước chị Phương mới nhắc đến người này, bà vẫn còn chút ấn tượng. Chị Phương nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Nhìn em trai nhà mình ủ rũ lông mềm, ấn tượng đầu tiên của chị chính với người tên Vu Mặc kia lập tức xấu đi. Nhất định là người này bắt nạt em trai. Buổi sáng cuối tuần, chị Phương tỉnh ngủ trong nháy mắt. Chị cảm thấy cả người đều đang đau nhức kháng nghị. Cậu nằm trên giường giãy giụa 5 phút đồng hồ, mới cắn răng đi xuống. Vốn mẹ chị muốn làm chút thức ăn cho chị Phương đem theo, nhưng chị Phương lại kiên định cự tuyệt. Đợi đến lúc chị Phương đến cổng trường, cách thời gian tập hợp còn tận 10 phút, vài bạn học tụ lại thành nhóm đứng ở cổng trường tán gẫu. Chị Phương bảo tài xế dừng ở một bên, tự mình chậm rãi ung dung đi tới. Quét mắt một cái, không nhìn thấy Bàng Tử Phi, nhưng lại thấy Vu Mặc đứng một bên. Chị Phương theo bản năng nhìn thoáng qua ba lô Vu Mặc. Đoán chừng là chịu nghe lời cậu nói hôm qua rồi. Tuy ba lô có hơi cũ, nhưng vẫn coi như bình thường. Chị Phương vừa thở dài một hơi trong lòng, ngẫm lại mới có hơi không nói nên lời. Không phải mình đã quyết định cách xa Vu Mặc một chút rồi sao? Sao lại bắt đầu chú ý tới hắn nữa rồi? Chị Phương vừa nghĩ, vừa cười hỏi thăm mấy bạn học có hơi quen biết. Không lâu sau đã có thể nhập bọn trò chuyện với bọn họ. Vu Mặc đứng ở cách đó không xa, nhìn ý cười ngụy trang trên mặt chị Phương, dừng một chút, nhưng vẫn không nói gì. Chị Phương tán gẫu cùng mấy bạn học trước mặt, lực chú ý lại không nhịn được chạy qua Vu Mặc bên kia. Vu Mặc trong lớp căn bản không nói chuyện, cũng không có bạn bè, chỉ có thể mặt không cảm xúc đứng đó một mình. Không được phép mềm lòng, chị Phương cảnh cáo bản thân trong lòng, xoay người đưa lưng về phía Vu Mặc. Một lát sau, lớp trưởng cũng đã đến. Chị Phương đi cùng mọi người, nhìn lại mới phát hiện Bàng Tử Phi vẫn chưa tới. Cậu nhíu nhíu mày, cúi đầu mở ứng dụng tán gẫu trong điện thoại. Lúc này mới phát hiện tối qua Bàng Tử Phi đã nhắn tin cho mình. Hôm qua bọn họ là quán quân. Bàng Tử Phi vốn chỉ định ăn một bữa cơm rồi về nhà. Kết quả cuối cùng ăn xong quá cao hứng, nên mấy người lại đến tiệm net chơi game cả đêm. Sáng nay không đứng dậy nổi, cả người co quắp trên giường, đành phải xin nghỉ với giáo viên. Mập mạp, đau quá à, du lịch mùa thu của tôi. Chị Phương nhìn tin nhắn, cách màn hình cũng có thể cảm nhận được sự bi phẫn của Bàng Tử Phi. Tuy ngoài miệng nói không có hứng thú, nhưng thật ra Bàng Tử Phi vẫn rất mong chờ. Chị Phương, đừng có gào, nghỉ ngơi cho tốt đi, mai nhớ trả bài đấy. Đúng lúc đội ngũ tập hợp xong xuôi, chị Phương dẹp điện thoại, theo người trước mặt lên xe. Tối qua 4 giờ Bàng Tử Phi mới ngủ, chị đang kiên cường chống đỡ tỉnh ngủ, để nói mấy câu với chị Phương. Nói xong cũng mơ mơ màng màng, xác định chị Phương không có việc gì, nhắm mắt lại gửi câu cuối cùng cho chị Phương, rồi quay đầu ngủ. Chị Phương ngồi xuống, mở điện thoại lên, nhìn tin nhắn cuối cùng của Bàng Tử Phi, mờ mịt chớp mắt mấy cái. Bàng Tử Phi, ba ba. Chị Phương do dự một hồi, mới trả lời, chị Phương, ơi. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Bàng Tử Phi, nói mày không tin, Thật ra tao bị người ngoài hành tinh bám vào đó. Cách chương.